Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95 máy tính toán tử vong 01. Trương Cầu Đạo ở trên giường bệnh nằm 3 ngày, Mao Tiểu Lị yên lặng bồi hắn 3 ngày, Trương Cầu Đạo ám sảng cũng mua được phân cục những người khác. Làm hắn ở trên giường lại nằm một vòng, phân cục người trong trừ bỏ Mao Tiểu Lị, còn lại người đều đến đông đủ, bao gồm Ngỗi Tuyên, Mã Sơn Phong che lại Ngỗi Tuyên lỗ tai, trách cứ nói. Ngươi như vậy sẽ dạy hư ta cháu gái, Ngỗi Tuyên. Ra ra, ta có thể nghe thấy, Mã Sơn Phong. Ngoan, ngươi muốn làm bộ nghe không thấy. Khò khè bay đi. Tất cả đều nghe không thấy, Ngỗi Tuyên gật đầu. Ân, khò khè toàn bay đi. Ta đều nghe không thấy, Trần Dương qua lại xem này ra tôn hai. Các ngươi nhận thân, từ hắn trở về nhìn đến Ngỗi Tuyên trên người liền thể y thêm hồng nhạt toái hoa tiểu váy. Phong cách từ nhỏ tiên nữ biến thành ra ra nãi nãi mang hoa. Kia nháy mắt hắn là có chút ngốc, sau đó nhìn đến đầy mặt tuyệt vọng cùng chết lặng Cơ Khương. Cảm giác lại có điểm an ủi, cũng may Ngỗi Tuyên không có bị dưỡng béo, nhiều ít có điểm may mắn. Ngỗi Tuyên, ra ra nói muốn nhận ta đương làm cháu gái, ta nói muốn hỏi ngươi ý kiến. Trần Tiểu Dương, ngươi có đồng ý hay không? Mã Sơn Phong ngẩng đầu lần đầu dùng lạnh nhạt biểu tình đối mặt Trần Dương. Trần Dương, ngoặc kép, hắn tâm tình phức tạp, đáp ứng ta, Ngỗi Tuyên. Liền tính ngươi nhận Mã Thúc đương ra ra cũng ngàn vạn không cần từ bỏ chính mình thẩm mỹ. Đem hàng ngày ăn mặc giao cho Cơ Khương đi. Ngươi không thể cướp đoạt nàng công tác cơ hội, nghe vậy. Cơ Khương hồi lấy cảm kích mà trầm trọng biểu tình. Sau đó đối Ngỗi Tuyên nói. Mã Phó Cục cùng Mã Đại Thẩm mỗi ngày đại sáng sớm muốn lại đây thế ngươi rửa mặt trải đầu trang. Điểm, lão nhân ra không dễ dàng. Ngươi không thể quá ích kỷ, Ngỗi Tuyên mặt lộ vẻ do dự. Nói thật nàng vẫn là rất thích Mã Sơn Phong cùng Mã Đại Thẩm cho nàng trang điểm. Đương nhiên Cơ Khương trang điểm nàng cũng thực thích. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cảm thấy do dự. Đúng là này phân do dự làm ở đây mọi người trừ bỏ Mã Sơn Phong tất cả đều cảm giác được hài tử thẩm. Mỹ quan kề bên vặn vẹo nguy cơ. Vì thế Khấu Tuyên Linh ngăn lại Mã Sơn Phong. Mà Trần Dương cùng Cơ Khương đồng thời tiến lên thuyết phục nàng. So sánh với Mã Sơn Phong, Ngỗi Tuyên vẫn là càng thích Trần Dương. Vì thế vui sướng gật đầu đồng ý. Từ Cơ Khương phụ trách chính mình mỗi ngày xuyên đáp. Đối này, Mã Sơn Phong ai oán đôi mắt nhỏ nhìn biến Trần Dương. Cơ Khương cùng Khấu Tuyên Linh. Ba người ở về hài tử thẩm mỹ phương diện nhất trí cho rằng hẳn là kiên định. Tuyệt đối không thể làm ra ra nãi nãi bối đến mang. Đối này, Mã Sơn Phong đem khí rơi tại Trương Cầu Đạo trên người. Hắn nói, là nam nhân liền thoải mái hào phóng truy. Trang bệnh tính cái gì? Trần Dương trước ngăn lại Trương Cầu Đạo nói chuyện, cũng đối Ngỗi Tuyên nói, trở về làm bài tập Ngỗi Tuyên không phục nói nàng tác nghiệp làm xong. Mà Trần Dương mặt không đổi sắc, nếu không ta cho ngươi báo cái Dương cầm Olympic toán ban. Ngỗi Tuyên trầm mặc ra khỏi phòng, Cơ Khương vội vàng theo sau, chờ tiểu hài tử vừa đi, Trương Cầu Đạo mới nói, Mã Thúc, ngài đừng người no không biết người đói khổ, các ngươi ở đây mấy cái, trừ bỏ Ngỗi Tuyên cùng Cơ Khương, cái nào không đối tượng. Mã Sơn Phong, vậy có thể không từ thủ đoạn, tóm lại không thể gạt người. Ngươi hỏi một chút xem ở đây có hay không người là đem đối tượng lừa về nhà. Trương Cầu Đạo nhìn về phía Độ Sóc cùng Lục Tu Chi. Hai nam nhân ho nhẹ vài tiếng, sôi nổi cúi đầu rút ra báo chí hoặc tạp chí tới Semonser đối với giấu giếm thân phận theo đuổi lão. Bà việc này là không có khả năng chột dạ, đời này đều không thể chột dạ, ngược lại còn có điểm vui dạo dực. Độ Sóc cùng Lục Tu Chi trầm mặc mang cho Mã Sơn Phong tự tin. Ái một người liền phải chân thành lấy đãi. Lừa gạt tương đương mất đi nàng tín nhiệm ni mà tín nhiệm là hai người chi gian quan trọng nhất. Cảm tình thành phần. Cho nên, chạy nhanh lên khởi công đi làm ni, Trương Cầu Đạo không đứng dậy. Rất là thụ giáo nói. Mã Thúc ngươi nói đúng. Tín nhiệm là hai người chi gian quan trọng nhất cảm tình thành phần. Ở phu thê gian càng vì quan trọng, nói xong hắn liền cầm lấy đặt ở chăn thượng đánh một nửa trò. Chơi tạm dừng di động. Rời khỏi trò chơi giao diện click mở thông tin lục. Vì không ảnh hưởng ngài cùng Mã Thẩm cảm tình, ta quyết định hướng Mã Thẩm tố giác ngài tàng tư tiền thuê nhà sự tình. Mã Sơn Phong động tác mau lẹ được hoàn toàn không giống cái 50 hơn tuổi, người già. Bay nhanh đoạt lấy Trương Cầu Đạo di động ấn rất thông tin rời khỏi thông tin giao diện. Cũng thập phần hữu hảo ôn hòa nói. Trên thực tế ở đạt được tình yêu phía trước yêu cầu một ít chiến lược. Thích hợp lừa gạt thuộc về chiến lược một loại. Chỉ cần vận dụng thích đáng. Là có thể đủ xúc tiến lẫn nhau cảm tình, Khấu Tuyên Linh kéo ghế dựa đến mép giường vẫy tay. Tới, lại đây thương lượng, Trần Dương bị kéo qua đi. Mã Sơn Phong vốn dĩ an vị đang tới gần giường địa phương. Cho nên không có động, Lục Tu Chi chạm đến khá xa, nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt ở Khấu Tuyên Linh trên người không có rời đi quá. Trần Dương ở đi qua đi thời điểm, đem ngồi ở trên sofa làm bộ xem báo chí Độ Sóc Cường ngạnh kéo qua đi. Ôm Độ Sóc cánh tay nhão dính dính không buông tay, Trương Cầu Đạo cảm thấy có chút cay đôi mắt, vì thế bỏ qua một bên ánh mắt. Sau cuối tuần là Đạo Giáo Hiệp Hội tổ chức Đạo Giáo Giao Lưu Pháp Hội. Ta muốn mang Tiểu Lỵ hồi Long Hổ Sơn. Trần Dương nhướng mày, nhanh như vậy thấy cha mẹ chồng. Khấu Tuyên Linh, quá nhanh, các ngươi tính toán khi nào bãi tiệc rượu. Mã Sơn Phong lắc đầu, tính tính ngày nói, tháng 10 không có thích hợp kết hôn ngày hoàng đạo. Tháng 11 cùng 12 tháng nhưng thật ra có không tồi ngày tốt. Có thể suy xét, bất quá sắp tới nội kết hôn đều quá hấp tấp. Ta lại phiên lật xem có hay không thích hợp ngày hoàng đạo, Trương Cầu Đạo. Ta chỉ là muốn mang Tiểu Lỵ đi xem Long Hổ Sơn phong cảnh. Mang nàng nhìn xem ta trụ địa phương mà thôi. Các ngươi có thể hay không đừng mau vào. Trần Dương, thực mau sao, thông báo, kết giao, kết hôn, hai tháng nội không thể thu phục. Trương Cầu Đạo, cái nào người hai tháng nội có thể thu phục chung thân đại sự. Ta, Trần Dương đương nhiên chỉ vào chính mình. Ngẩng đầu chiều Độ Sóc nói. Đúng không lão Độ, hai ta chính là gặp mặt đính hôn. Kết giao, hai tháng nội xác định kết hôn ngày. Còn có lão Khấu, hai người bọn họ không sai biệt lắm hai tháng nội kết giao. Lẫn nhau hứa chung thân, Khấu Tuyên Linh còn có chút ngượng ngùng. Lục Tu Chi cúi đầu cười nhìn hắn. Hai người chi gian tràn ngập không tiếng động ngọt ngào bầu không khí. Trương Cầu Đạo nhìn xem Trần Dương này đối, lại nhìn xem Khấu Tuyên Linh kia đối. Mặt vô biểu tình cười lạnh hai tiếng lấy kỳ khó chịu chi tình. Trần Dương kia đối là manh hôn ách gả vương bát đối đậu xanh coi trọng mắt. Khấu Tuyên Linh này đối là từ nhỏ cấp chính mình đầu tư bồi dưỡng đối tượng. Khởi điểm không giống nhau như thế nào có thể nói nhập làm một. Lúc này Mã Sơn Phong bổ đao. Ta cùng ngươi Mã Thẩm là bà mối giới thiệu. Liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Nói chuyện một tháng. Sau đó đính hôn, kết hôn. Nếu không phải đến tuyển cái ngày hoàng đạo. Đôi ta hai tháng nội là có thể thành phu thê. Trương Cầu Đạo hô hấp có điểm suy yếu. Từ Mã Sơn Phong trong tay lấy về di động mở ra trò chơi giao diện một lần nữa chơi sẽ trò chơi bình. Tĩnh sau nói. Chúng ta không giống nhau, Trần Dương. Cũng là, ngươi cùng Tiểu Lỵ đồng sự 2-3 năm. Tiểu Lỵ còn đem ngươi đương bằng hữu, Mã Sơn Phong. Chát tâm Trần Cục, đừng nói như vậy. Cầu Đạo cùng Tiểu Lỵ này không phải trước 2 năm đều không thông suốt sao. Các ngươi là nhất kiến trung tình. Cầu Đạo cùng Tiểu Lỵ là lâu ngày sinh tình, Khấu Tuyên Linh nhấc tay. Kỳ thật ta cùng A Chi cũng là lâu ngày sinh tình, Nga. Trần Dương kéo trường ngữ điệu. Ánh mắt cố ý ở Khấu Tuyên Linh cùng Lục Tu Chi hai người chi gian bồi hồi. Ngày, lâu sinh tình. Hiểu, Trương Cầu Đạo click mở trò chơi giao diện điên cuồng giết một vòng sau khôi phục bình tĩnh. Tính, các ngươi phối hợp ta một chút liền hảo, đúng lúc này. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Mao Tiểu Lỵ nói, Trương Cầu Đạo, ta có thể tiến vào sao? Trương Cầu Đạo run run chăn. Nhanh chóng nằm xuống cũng tàng khởi di động. Thanh âm thấp mấy cái độ. Tiến vào, Mao Tiểu Lỵ mở cửa. Nhìn thấy Trần Dương đám người còn có điểm kinh ngạc. Đi vào tới đem bàn ăn đặt ở tủ đầu giường. Trương Cầu Đạo, ta thấy ngươi nhiệt một chút cháo. Có thể ngồi dậy ăn sao? Trương Cầu Đạo bình tĩnh nói. Có thể, sau đó hắn an vị lên tiếp nhận chén trầm mặc ăn một lát. Ở Mao Tiểu Lỵ sau lưng Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh cực kỳ khinh bỉ. Mã Sơn Phong cũng không thanh lắc đầu. Đoạn số không được. Trương Cầu Đạo lạnh lùng liếc bọn họ liếc mắt một cái. Hàm chứa cái muỗng uống lên khẩu cháo đột nhiên ho khan. Khụ đến tê tâm liệt phế. Mao Tiểu Lỵ khẩn trương chụp bối uy thủy. Sao lại thế này? Miệng vết thương còn đau. Trương Cầu Đạo lắc đầu. Ăn đến cấp, Mao Tiểu Lỵ nhíu mày. Tiếp nhận hắn trong tay cháo chén. Ta tới uy ngươi đi. Ngươi thương như vậy trọng cũng đừng ăn quá cấp. Ho khan sẽ dẫn phát miệng vết thương đau đớn. Trương Cầu Đạo mặt không đổi sắc thậm chí lãnh đạm. Chối từ. Không cần. Ta chính mình có thể hành, Mao Tiểu Lỵ thấy hắn kiên trì. Vì thế nói, vậy được rồi, chính ngươi ăn, Trương Cầu Đạo độc lai độc vãng. Chưa bao giờ có cùng nữ sinh thân mật lui tới. Làm người uy hắn uống cháo xác thật khó xử. Vốn dĩ chỉ là tưởng chối từ một chút liền thịnh tình không thể chối từ tiếp thu Trương Cầu Đạo ngốc. Một cái chớp mắt, phụt, Trần Dương mấy người ở phía sau nghẹn cười. Nên, làm hắn trang, lật thuyền, Mao Tiểu Lỵ nhìn mắt Trương Cầu Đạo trên người băng gạc. Nhíu mày thở dài, tính. Vẫn là ta uy ngươi đi. Nếu là không cẩn thận sái ra tới. Bị phỏng miệng vết thương cũng không tốt. Lúc này Trương Cầu Đạo không hề chối từ. Không có cự tuyệt Mao Tiểu Lỵ vươn tới cái thìa. Trần Dương đá đem Khấu Tuyên Linh bắp chân. Ý bảo hắn đừng lưu lại nơi này đương bóng đèn. Chạy nhanh đi ra ngoài. Khấu Tuyên Linh hướng bên cạnh né tránh. Quay đầu lại dùng môi ngữ nói. Không, ta phải biết rằng như thế nào truy bạn gái. Trần Dương còn chưa nói lời nói. Tiểu Radha Lục Tu Chi liền đem Khấu Tuyên Linh áp hướng cửa. Đều đã là có đối tượng người trưởng thành rồi như thế nào còn có thể học nhân gia truy bạn gái. Nghe một chút cũng không được. Cần thiết hảo hảo giáo dục. Trần Dương, Tiểu Lỵ, Cầu Đạo, chúng ta đây trước đi ra ngoài. Nói xong hắn liền lôi kéo Độ Sóc hướng cửa phương hướng đi. Mã Sơn Phong theo ở phía sau. Khấu Tuyên Linh cùng Lục Tu Chi ở phía trước lôi lôi kéo kéo. Mau tới cửa thời điểm nghe được Mao Tiểu Lỵ thanh âm ni nàng nói. Sấn hiện tại tất cả mọi người đều ở. Ta có chuyện muốn nói. Ta tưởng rời đi phân cục hồi Mao Sơn, Trương Cầu Đạo phản ứng kịch liệt bắt lấy Mao Tiểu Lỵ thủ. Đoạn, đối thượng nàng đôi mắt khi lại đem sắp chút xuống ra tới khẩn trương cùng vội vàng áp quay mắt đế. Mặt banh vô cùng, làm bộ bình tĩnh hỏi. Ngươi phải đi, vì cái gì? Nếu là bởi vì ta lần này cứu ngươi, làm ngươi cảm thấy bối rối đại nhưng không cần. Đổi thành bất luận cái gì một người, ta cũng sẽ cứu, đổi thành những người khác. Căn bản không cần ngươi cứu, Mao Tiểu Lỵ bình tĩnh trả lời. Trần Dương cùng Mã Sơn Phong, Khấu Tuyên Linh ba người đối diện, nhiều ít trong lòng có suy đoán. Mã Sơn Phong xua tay ý bảo bọn họ đều đừng nói chuyện. Trước lẳng lặng nghe Mao Tiểu Lỵ ý tưởng. Mao Tiểu Lỵ, ta tổng không thể luôn đương kéo chân sau đi. Ngay lúc đó tình huống vô luận đổi thành là ai, Trần Ca vẫn là lão Khấu, đều sẽ không xảy ra chuyện, có thể dễ dàng giải quyết. Trừ bỏ ta, không thể tự cứu còn muốn liên lụy những người khác, Trương Cầu Đạo căng thẳng biểu tình nói. Không phải liên lụy, đối mặt Mao Tiểu Lỵ khó hiểu ánh mắt. Hắn nói, bởi vì là ngươi, cho nên ta sẽ không cảm thấy là bị liên lụy, Mao Tiểu Lỵ giật mình nhiên. Theo sau lộ ra kinh ngạc cùng xin lỗi biểu tình, Trương Cầu Đạo vội vàng liếc tới ánh mắt, chấn định nói, mặc kệ là ai, ta đều sẽ không cảm thấy bị liên lụy, Trần Dương thiếu chút nữa tưởng trợn trắng mắt. Thông báo liền kém Lâm Môn một chân, đột nhiên lùi bước, túng, Mao Tiểu Lỵ, Nga Thanh, múc muỗng cháo uy đến Trương Cầu Đạo bên miệng. Người sau nhìn mắt Mao Tiểu Lỵ, ngậm lấy cái thìa nuốt hạ cháo trắng. Ngươi thật muốn đi, thật sự phải đi, Mao Tiểu Lỵ trả lời. Trần Dương cự tuyệt, không được, ngươi đi rồi, phân cục lại sát một cái. Chúng ta tổng cộng cũng liền 6 cá nhân, thật vất vả nhiều Lục Tu Chi. Hắn căn bản không làm, không có trọng dụng, ngươi vừa đi, phân cục lại biến thành phía trước 4 người hình thức. Hoàn toàn bị tổng cục treo lên đánh, còn nghĩ như thế nào vượt qua tổng cục. Bị điểm danh không có trọng dụng không chút nào làm Lục Tu Chi nhìn mắt nói năng hùng hồn. Đầy lý lẽ Trần Dương. Cho Độ Sóc một cái nhiều quản quản ánh mắt. Nhưng Độ Sóc lựa chọn gật đầu phụ họa. Làm lơ cái kia nhiều quản quản ánh mắt. Mao Tiểu Lỵ, Trần Ca, ta thực xin lỗi. Nhưng ta đích xác hạ quyết tâm hồi Mao Sơn. Không thể lại đần độn. Hoang phế độ nhật, nếu không sớm hay muộn có một ngày ta sẽ bị các ngươi tất cả đều ném xuống. Biến thành liên lụy các ngươi tay nải, Trương Cầu Đạo đạm thanh nói. Ta không sợ, cũng sẽ không ghét bỏ tay nải trọng, ta ghét bỏ, Mao Tiểu Lỵ quay đầu lại. Mã Thúc, ngươi có thể hiểu ta quyết tâm đi. Mã Sơn Phong, thật quyết định, Mã Sơn Phong. Trần Cục, ta đồng ý, ngươi đâu, không đồng ý, cho dù là xem ở Trương Cầu Đạo trên mặt. Trần Dương cũng không thể thật làm Mao Tiểu Lỵ rời đi phân cục. Bằng không Trương Cầu Đạo tuyệt đối cũng sẽ rời đi phân cục. Cho nên hắn nói, Mao gia truyền nhân từ trước đến nay có thông suốt vừa nói. Tam quan chín khiếu, bi đất không khai, không đỡ đẻ khí, tu đạo đùa giỡn giống nhau. Người hồi Mao Sơn Mao gia, có phải hay không muốn khai tổng khiếu? Người có tam quan chín khiếu, trong đó tổng khiếu tên là bi đất, ở đạo giáo chung lại danh Nê Hoàn Cung. Nê Hoàn Cung đậu phộng giống nhau lớn nhỏ, lại là tu đạo thiên phú cùng không mấu chốt. Mao Tiểu Lỵ cười một chút, đối, tam quan chín khiếu, tổng khiếu không khai cũng là bạch hạt một thân hảo thiên phú. Mao gia nhiều lần đảm nhiệm truyền nhân biết như thế nào thông suốt pháp quyết. Cho nên ta phải đi về. Yêu cầu hoa rất nhiều thời gian, cổ có ngàn thánh bất truyền nói đến. Cho tới bây giờ cũng không có thay đổi loại này ý tưởng. Đại khái ý tứ chính là thông suốt sử dụng pháp quyết tuyệt không ngoại chuyện. Cần truyền thụ có đức giả. Mao Tiểu Lỵ phụ thân biết thông suốt pháp quyết. Nàng muốn thông suốt phải trở về. Trần Dương, ta sẽ không ngăn cản ngươi thông suốt. Ngươi có thể tiến tới. Ta thật cao hứng. Nhưng là không cần thiết liền như vậy rời đi phân cục. Ngươi coi như thành là đi tiến tu. Phân cục còn quải tên của ngươi. Khai xong khiếu học xong pháp thuật liền mau chóng trở về. Tất cả mọi người đều sẽ chờ ngươi. Lại nói không phải muốn khai giảng sao. Ngươi nghỉ hè công khóa làm xong sao. Có hay không cùng trường học xin nghỉ. Trường học đồng ý sao. Mao Tiểu Lỵ, nghỉ hè công khóa chỉ là yêu cầu hoàn thành xã hội thực tiễn. Đã giao cho phụ trách đồng học. Ta đã đem xin nghỉ đơn đưa cho phụ đạo viên. Thỉnh trường kỳ nghỉ bệnh, sáng nay lần trước phục, đã đồng ý, hảo đi. Xem ra ngươi sớm có quyết định, chuẩn bị nguyên vẹn dưới tình huống ta cũng không có biện pháp lại giữ lại, Trần Dương chỉ có thể. Đồng ý, nhìn mắt Trương Cầu Đạo, các ngươi, trước tâm sự, chúng ta đi ra ngoài đi, lui rời khỏi phòng gian sau. Trần Dương đem cửa đóng lại, sau đó hắn, Khấu Tuyên Linh cùng Mã Sơn Phong liền động tác nhất trí bám vào trên cửa vẫy tai nghe lén. Lục Tu Chi cùng Độ Sóc chỉ có thể bất đắc dĩ ở bên đi theo. Độ Sóc giơ tay che ở Trần Dương cái chán trước, miễn cho hắn không cẩn thận đụng vào trên cửa. Trần Dương nhỏ giọng dò hỏi, nghe được cái gì sao? Khấu Tuyên Linh biểu tình ngưng trọng, không có, Mã Thúc, ngươi đâu? Mã Sơn Phong lắc đầu, xem ra là không lời nào để nói. Cầu Đạo cảm tình lộ, Huyền A, một lát sau, Trần Dương nghe được tiếng bước chân, ra tới, mấy người nháy mắt làm điều thú tán. Mao Tiểu Lỵ bưng chén xuống lầu, cả người nhìn qua nhẹ nhàng không ít, ta đi thu thập hành lý, chuẩn bị hai ngày này liền đi, yêu cầu ta vẽ bùa sao? Trần Dương, đương nhiên, ngươi trước chuẩn bị hai đại dương, chúng ta chuẩn bị lần này đạo giáo giao lưu hội dùng linh phù tạp chết mặt khác thiên sư, Mao Tiểu Lỵ, hành, đúng rồi, vừa mới các ngươi sau khi đi, ta cùng Trương Cầu Đạo là WeChat nói chuyện phiếm, cho nên các ngươi nghe không được, nàng Dương thắng lợi đắc ý cười rời đi. Trần Dương, đạo cao một thước ma cao một trượng, Mã Sơn Phong xoay người thuận tay cầm lấy phía trước đặt ở trên bàn chén trà, biên đi trở về văn phòng biên nói, người trẻ tuổi cảm tình, lão nhân gia liền không trộn lẫn, ta trước cùng đạo giáo giao lưu pháp hội bên kia liên hệ. Vốn dĩ phân cục là có 3 cái danh ngạch, nhưng là lần này đạo giáo giao lưu pháp hội là ở Cầu Đạo gia cử hành, cho nên chúng ta có thể đi Long Hổ Sơn Tổ Đình làm khách, nhưng là người nhiều liền đại biểu phiền toái cùng khó khăn. Các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, Trần Dương khó hiểu. Có ý tứ gì? Khấu Tuyên Linh dựa vào sofa lưng ghế thượng, chậm rãi từ lưng ghế hoạt đến sofa tòa. Nằm ngửa nói, mỗi lần đạo giáo giao lưu pháp hội tuyên bố danh ngạch kỳ thật sẽ vượt qua tổ đình có thể cất chứa. Danh ngạch, bởi vì bọn họ sẽ thiết trí chướng ngại vật trên đường. Nếu có thể thuận lợi giải quyết chướng ngại vật trên đường, ở pháp hội bắt đầu khi đuổi tới liền tính là chân chính bắt được danh ngạch chướng ngại vật trên đường. Lần trước giao lưu pháp hội ở Bạch Vân Quan, thiết trí chướng ngại vật trên đường là họa bì. Không biết nơi nào tìm tới họa bì quỷ hữu nghị biểu diễn. Thiếu chút nữa đem tuổi trẻ thiên sư chơi điên. Cuối cùng bắt lấy họa bì quỷ mới tính thắng, họa bì quỷ có cụ túi da. Chúng nó có thể ở túi da thượng vẽ tranh, tròng lên túi da giống như người sống. Lẫn vào trong đám người tuyệt đối phát hiện không ra khác thường. Trần Dương, nghe tới rất có ý tứ, lúc này phân cục rộng mở đại môn dừng lại một chiếc xe hơi nhỏ. Cửa xe mở ra, từ bên trong đi ra Tề Nhân cùng Ngụy Ninh. Tề Nhân cánh tay thượng còn cột lấy băng vải, trên người cũng nhiều chỗ triền băng vải, hiển nhiên là thương còn không có hảo đầy đủ hết liền ra tới. Tề Nhân nắm Ngụy Ninh tay đi vào tới, dẫn đầu đối Trần Dương khom lưng, chân thành nói lời cảm tạ. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta cùng Ninh Ninh, Trần Dương lắc đầu. Không có gì, hắn nhìn về phía Ngụy Ninh, người sau có chút e lệ, nhéo ngón tay nhỏ giọng kêu ca ca. Trần Dương cười nói, Ninh Ninh hôm nay thật xoái. Ngụy Ninh liền chạy tới giữ chặt Trần Dương góc áo. Đối hắn nói, chúng ta tìm được Chi Chi. Tưởng đem nàng mang đi, Trần Dương. Tề Nhân thế nhi tử một lần nữa giải thích. Chúng ta bị đưa đến bệnh viện. Tỉnh lại lúc sau lại trở lại Ngụy Thị cất chứa quán. Ở bên trong phát hiện Ngụy Quang Minh, Ngụy Kiệt, Ngụy Miên Miên cùng Phùng Bình thi thể. Nhưng là không tìm được Ngụy Hiểu Hiểu cùng Hứa Duyệt phía trước Ngụy Quang Minh cùng Ngụy Kiệt. Hai cha con tử trạng so thảm, không có toàn thây, Ngụy Miên Miên là từ trên lầu ngã xuống chặt đứt cổ. Phùng Bình còn lại là bị dọa phá gan chết đi. Ngụy Quang Minh mấy người còn có thể tìm được thi thể là bởi vì bọn họ ở tử vong trước còn lưu giữ thi cốt, Hứa Duyệt ở tử vong trước đã bị kia phúc tên là quái đản họa ăn luôn. Thi cốt vô tồn tự nhiên tìm không thấy. Đến nỗi Ngụy Hiểu Hiểu, ôm quái đản cam nguyện lưu tại vô gian địa ngục bồi hồi. Căn bản không muốn hồi dương gian. Ngụy gia người cơ hồ chết hết, tài sản giao từ ta tới xử lý, ta đem Ngụy thị cất chứa quán đóng, có thể quyên quyên đi ra ngoài, dư lại một chút bán đi, ta đã đem lần này mời các ngươi đuôi khoản đánh đi qua. Hy vọng không cần để ý, Tề Nhân hít sâu sau thở dài một tiếng. Năm tầng phòng cất chứa vách tường xuất hiện một đạo cái khe. Ta ở bên trong phát hiện vô số hoàn chỉnh bạch cốt. Ta không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể tới nói cho các ngươi, Trần Dương. Chúng ta sẽ đăng báo đạo giáo hiệp hội, làm cho bọn họ xử lý, vậy là tốt rồi, Tề Nhân thở phào nhẹ nhõm. Dù sao kia phòng ở ta là tuyệt đối không dám lại trở về ở. Đúng rồi, ta Ta đi 5 tầng phòng cất chứa vốn dĩ chính là muốn tìm Chi thi cốt. Sau lại ở góc đồng hồ để bàn phát hiện nàng thi cốt. Đã thu liễm lập bia, cũng đem nàng đặt ở chùa miếu ngày đêm cung phụng. Bên kia, ta cũng mang đi nàng bài vị. Hy vọng ngày đêm cung phụng có thể làm nàng sớm một chút thoát khỏi tội nghiệt. Sớm ngày đầu thai, có tâm ân y, Trần Dương ngay sau đó hỏi nàng. Ngụy Chi thi cốt bày biện ở đâu tòa chùa miếu? Nếu là có thể hắn muốn thay Ngụy Chi tích cóp công đức. Tề nhân nói cho Trần Dương địa chỉ. Theo sau do dự lại thấp thỏm dò hỏi. Các vị đại sư, ta muốn biết có biện pháp nào không lấy ra Ninh Ninh trong bụng Xá Lợi Tử, nàng miễn cưỡng cười nói. Ta biết Xá Lợi Tử là thứ tốt. Ninh Ninh khai trí sớm cũng là vì nuốt Xá Lợi Tử. Chính là, thứ này quá hảo, quá nhiều quỷ quái mơ ước. Ta là thật lo lắng. Lúc trước ở tại cất chứa quán, vài thứ kia bị Lăng Nghiêm chú trấn áp ở vách tường còn không quên thời khắc dụ dỗ Ninh Ninh. Đi ra ngoài bên ngoài không có thể trấn áp tà ám đồ vật. Ta đã hiểu, nhưng là, Xá Lợi Tử ở Ninh Ninh trong thân thể đãi 2 năm. Đã sớm cùng hắn hòa hợp nhất thể. Bằng không Ngụy Quang Minh lấy máu liền sẽ không có hiệu. Tề nhân sắc mặt biến đổi. Ta cho rằng, nàng cho rằng lúc ấy Ngụy Quang Minh muốn mổ ra Ngụy Ninh bụng lấy ra Xá Lợi Tử. Liền đại biểu còn có biện pháp có thể lấy ra Xá Lợi Tử. Ninh Ninh hiện tại tiểu, áp không được Xá Lợi Tử Phật tính. Quỷ quái vọng tưởng cắn nuốt hắn trở thành La Sát Tư. Chờ hắn trưởng thành, Xá Lợi Tử hoàn toàn dung hợp sẽ khiến cho hắn so người khác càng mau lĩnh ngộ Phật hiệu, Ngụy Ninh. Hiện tại giống như đường tăng thịt, ai đều muốn cắn một ngụ mần y La Sát Tư bổn vì Phật tổ cảm hóa. Giỏi về lĩnh ngộ Phật tính, nếu nuốt ăn đựng Xá Lợi Tử Ngụy Ninh, đích xác có thể làm ác quỷ càng mau trở thành La Sát Tư. Tề nhân, kia làm sao bây giờ? Trần Dương, nếu ngươi tin được ta, liền đem hắn đưa đến chùa miếu tu hành. Tề nhân lắc đầu cự tuyệt. Như thế nào có thể làm Ninh Ninh đương hòa thượng? Không phải cạo tóc xuất gia, chỉ là làm hắn mang tóc tu hành. Hắn có Xá Lợi Tử, rất nhiều cao tăng đều nguyện ý thu hắn làm đệ tử, chỉ cần không phải xuất gia. Tề nhân là có thể tiếp thu. Cảm ơn ngài, Trần Dương lắc đầu. Không có việc gì, nhìn đến Ngụy Ninh, giống như nhìn đến lúc trước chính mình. Ngụy Ninh nhân Xá Lợi Tử hấp dẫn ác quỷ mơ ước huyết nhục. Hắn còn lại là nhân thể chất mà hấp dẫn ác quỷ mơ ước túi ra cùng mệnh cách. Nếu không phải một đường đi tới đều có người tương trợ, hắn đã sớm chết non, cho nên nhìn thấy gặp phải tương đồng tình trạng Ngụy Ninh, hắn tất nhiên sẽ tương trợ, chỉ là Xá Lợi Tử ở Ninh Ninh trong thân thể, vô số ác quỷ đều sẽ che già măng mọc dũng lại đây. Trở lại lớn một chút, qua 5 tuổi, từ 6 tuổi đến thành niên này đoạn trong lúc sẽ có vô số ác quỷ tận dụng mọi thứ chiếm lấy ngươi. Huyết nhục sẽ làm các ngươi khó lòng phòng bị, liền tính tránh ở chùa miếu ngày đêm tụng kinh. Một không chú ý cũng sẽ tao ương, cho nên các ngươi muốn thời khắc cẩn thận, không thể thiếu cảnh giác. Tề nhân, đa tạ nhắc nhở, ta nhất định sẽ tiểu tâm chú ý. Trần Dương lấy ra kia cái đeo 7-8 năm cổ đồng tiền tệ, xuyến ở tơ hồng thượng đưa cho Ngụy Ninh, mang nó, thời khắc mấu chốt nó sẽ cứu ngươi một mạng. Ngụy Ninh lòng bàn tay siết chặt này cái đồng tiền tệ, thật mạnh gật đầu, ân, hết chương.